Có khi gặp vợ chồng Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên cũng về thăm quê hai ông bà. Đương nhiên là khách khách khí khí. Này, nhà Hạ Thược ở khu đào viên, chỉ có cô hai Hạ Chí Cầm, cũng chỉ là mẹ Trương Nhữ Mạn, thi thoảng đến chơi. Cô ấy với Lý Quyên trước khi kết hôn vốn là bạn tốt, qua nhiều năm quan hệ hai người vẫn rất tốt. Nay giờ ở riêng, cuối cùng có người lui tới, cái này làm cho Lý Quyên dễ chịu hơn chút. Nhớ Hạ Thược khó tránh khỏi chút nhớ nhà. Từ khi tới thành phố Thanh, cô không rảnh để về. Cô muốn về thăm bà nội, thăm cha mẹ và sư phụ, nhưng thực sự là bận quá. Thời gian này xảy ra nhiều chuyện, phải giải quyết sạch sẽ. Nếu không cô quay về cũng lo lắng chuyện ở đây. Tuần sau, Emily sẽ từ Đức tới, tiến hành đăng ký thành lập công ty bất động sản, bắt đầu tiếp xúc với công ty bất động sản Kim Đạt, thu mua mảnh đất kia. Sau khi thu mua thành công, cũng phải điều chỉnh phong thủy khu đất đó một chút. Sau đấy, xây dựng hội sở tư nhân, liền giao cho Emily quản lý. Tuần sau là tới tháng 12, tháng cuối đến lễ Noel. Công ty đấu giá Hoa Hạ muốn chính thức bước chân vào thành phố Thanh. Tính cả điển lễ khai trương Phúc Thủy Tường cử hành trong một ngày, Hạ Thược cần phải tham dự. Chơi lúc đấy cho xong Vương Đạo Lâm. Diêm Lão Tam đã chết, Vương Đạo Lâm sẽ không có ai giúp hắn ra chiêu phía sau nữa. Tiếp theo chính là thủ đoạn buôn bán mà thôi. Nếu như vậy, công ty nhỏ mà muốn thu mua công ty lớn là không khả năng, trừ phi công ty kia gặp vấn đề cực nghiêm trọng. Ba anh em nhà họ Chu và Hùng Hoài Hưng đều không bỏ qua Vương Đạo Lâm. Những năm gần đây hắn giàu lên nhanh chóng, trong đó tất có việc nào khuất tất không thể cho ai biết. Hiện tại, Hạ Thược không ngại cho Vương Đạo Lâm có cuộc sống trong nước sôi lửa bỏng. Không những thế, còn thêm cả củi lửa nữa. Cô không chỉ muốn đốt cháy tập đoàn Thịnh Hưng, còn muốn đem Vương Đạo Lâm đặt trên lửa nướng chín. Hắn phải nhận được báo ứng cho hành vi hôm nay của mình. Hạ Thược đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn cảnh biển mênh mông không ngừng suy nghĩ. Cô hoàn toàn quên quần áo trên người mình ẩm ướt hết. Từ Thiên Giận hòa nước tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô đứng trước cửa sổ ngẩn người. Cô đưa lưng về phía anh. Lúc này anh phát hiện, lưng váy của cô là loại khoét chữ V. Tấm lưng trắng như tuyết của cô gái lộ ra dưới ánh đèn, làn da trơn bóng như ngọc. Chiếc váy màu bạc ẩm ướt bó sát người. Từ đường cong mạn diệu của lưng đi xuống, bóng dáng mơ hồ tự nhiên là chiếc đàn tỳ bà. Từ Thiên Giận ánh mắt tối tăm, ngắm nhìn cô gái đứng bên cửa sổ kia, ánh mắt di chuyển nửa phần. Nhưng cũng không đi tới, anh chỉ khàn khàn nói rằng tắm rửa. Đột nhiên có tiếng vang trong phòng khiến Hạ Thực sửng sốt, lúc này đây cô hồi thần. Xoay người lại liền thấy, Từ Thiên Giận đứng ngoài cửa phòng tắm nhìn mình, đôi mắt tối đen dưới ánh đèn nhu hòa lóe ra chút u quang. Hạ Thực cười đi tới. Đêm nay đến khách sạn, Từ Thiên Giận liền đặt một phòng này. Hạ Thược cũng để ý vấn đề này. Nhưng cô cũng coi như có chút hiểu biết về sư huynh của mình. Bởi vậy cô coi như yên tâm. Nhưng yên tâm thì yên tâm, Hạ Thược cũng không rõ tâm trạng của mình lúc này ra sao. Tóm lại, nó là thử cũng tốt, đùa giỡn cũng thế. Cô thấy anh đứng ở cửa không hề nhúc nhích, liền cảm thấy đáng yêu, nhịn không được muốn đùa anh một chút. Cô cười, đi ngang qua Từ Thiên Giận, chậm gì gì đi vào phòng tắm. Sau khi sắp đóng cửa, cô nhô đầu ra hỏi rằng, Sư huynh à, cùng nhau tắm rửa chứ? Cửa phòng tắm hơi khép hờ, cô gái từ bên trong nhô đầu ra, cười tủm tỉm nghiêng đầu hỏi. Bả vai mảnh khảnh cùng xương quai xanh như ẩn như hiện. Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, hơi thở ái muội khiến người ta muốn điên cuồng. Ánh mắt anh sẫm lại, nhìn chằm chằm cô gái luôn thích trêu đùa mình. Anh mặt không chút thay đổi, bàn tay đột nhiên đưa ra, nắm lấy tay nắm cửa. Hạ Thực nhíu mày, ánh mắt rơi xuống tay Từ Thiên Giận. Cô thấy tay anh đã nắm lấy tay cầm, yên lặng kéo lại. Phanh một cái, cửa bị đóng lại, kiên quyết, quyết đoán, lại mang theo chút xả giận lên cửa. Trở phòng tắm, im lặng 3 giây, sau đó quả nhiên vang lên tiếng cười lanh lảnh của cô gái. Từ Thiên Giận giữ bên ngoài phòng tắm, bất động như pho tượng. Cho phòng tắm kia, Hạ Thược đi tới trước bồn tắm, kiểm tra độ ấm của nước. Nước không quá nóng, chỉ được coi là vừa ấm. Cô cười cong khóe miệng. Tối nay, cô hai lần bị xuống nước lạnh như đá, quả thực không thích hợp tắm nước nóng quá. Sau khi cởi quần áo bước vào bồn tắm, dòng nước ấm áp vây quanh người. Hạ Thược không khỏi hít sâu một hơi, chậm rãi thả lỏng tinh thần. Tất cả đều phải cảm ơn lúc cô vừa mới tập võ, sư phụ cho cô tắm nước thuốc mỗi ngày. Từng năm tích lũy lại mới có một thân thể sức khỏe tốt như vậy. Nếu không chỉ bằng hôm nay bị hành hạ suốt đêm, cô cũng phải đến bệnh viện. Trong phòng tắm, tiếng nước khe khẽ, cơ hồ có thể tưởng tượng ra dáng người cô gái nhàn nhã nằm trong bồn tắm lớn. Ngoài phòng tắm, đèn trong phòng đã tắt. Ánh trăng cùng ánh đèn neon sặc sỡ xuyên qua cửa sổ sát đất vào phòng. Người đàn ông như chìm trong bóng tối, hai mắt nhắm lại, hơi thở thu liễm không chút tiếng động, lại không ngừng gợn sóng theo tiếng nước động bên trong phòng tắm. Hạ Thược tắm không lâu lắm, nước vốn chỉ hơi ấm, khi nước vừa lạnh cô liền dậy. Trong phòng tắm có khăn tắm và áo tắm, cô đương nhiên chọn mặc áo tắm, che khuất thân thể nhiều hơn chút. Nhưng áo tắm nữ của khách sạn cũng không dài cho lắm. Sau khi mặc vào, đôi chân thon dài gần như lộ hết. Hạ Thực buồn bực lấy chiếc áo tắm nam mặc lên người. Chiếc áo này bao kín lấy cô từ đầu đến chân. Cô thế này mới vừa lòng buộc chặt thắt lưng, mở cửa đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, một bàn tay to xuất hiện. Hạ Thực cả kinh, khi phản ứng lại đã bị anh ôm bổng cả người lên. Hạ Thực đề phòng, lại thấy Từ Thiên Giận ôm cô tới bên sofa, đặt cô ngồi xuống. Sau đó, giọng nói cứng nhắc lành lạnh, nói rằng ngồi. Rồi thấy anh đi vào phòng tắm, khi đi ra cầm trong tay một chiếc máy sấy. Hạ Thược nhíu mày cười cười, liền ngoan ngoãn ngồi, để cho anh đi về phía sau cô sấy tóc. Tóc cô vừa mềm lại vừa đen, Từ Thiên Giận như sợ làm bị thương tóc cô, chỉ bật máy sấy ở mức nhỏ và đặt xa xa sấy. Ngón tay thon dài hơi lạnh xuyên qua mái tóc mềm của cô. Khi thì nhẹ nhàng ấn một cái, cô không biết có phải là đang massage hay không. Hạ Thược chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Bên tai là tiếng máy sấy rầm rì, gió thổi ấm mát. Anh lại đang massage nhẹ nhẹ. Tất cả giống như là đang thôi miên cô, khiến cho cô mơ hồ buồn ngủ. Mà Hạ Thược quả thực đang ngủ. Cho đến khi cô bị ôm dậy, thế này mới mơ hồ chuyển tỉnh. Vừa mở mắt ra, thân thể chìm vào giường lớn mềm mại. Anh dáng người tinh trắng, mặc bộ đồ màu đen áp phía trên, che đi toàn bộ thân thể cô, mặt chôn sâu vào cổ cô hít sâu. Hơi thở ái muội nhanh chóng khiến Hạ Thược kích thích, anh cũng bắt đầu hôn cần cổ cô. Hơi thở nóng bỏng, nụ hôn lưu luyến, tình cảm thì mãnh liệt. Cô có thể cảm nhận hơi thở ồ ồ của người đàn ông, bàn tay to không ngừng xoa nắn vòng eo qua một lớp áo tắm. Từ Thiên Giận níu chặt mày, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Anh từ từ nhắm hai mắt hôn cô gái dưới thân. Khoang mũi tràn ngập mùi hương dịu dịu của cô. Trong đầu hiện lên hình ảnh trong rừng. Cô quần áo ướt sũng đúng dưới ánh trăng bàng bạc. Làn da cô tỏa sáng như châu ngọc. Tấm lưng trắng tuyết cùng dáng người mạn diệu đứng trước cửa sổ kia. Đôi mắt mỉm cười đùa giỡn trong phòng tắm. Một tia lý trí cuối cùng nói cho anh biết bây giờ còn chưa phải lúc. Nhưng lại không muốn buông cô. Nơi này không phải trên xe mà là trong phòng khách sạn. Cô nằm dưới thân anh, chưa bao giờ cách anh gần như vậy. Cô không biết cô mặc áo tắm của nam ngược lại càng khiến cô nhìn nhỏ bé hơn trong chiếc áo rộng thùng thình ấy. Từ Điên Giận mở đôi mắt thâm thúy như là đêm đen, trong đó không chút che giấu tính độc chiếm. Anh cố gắng kìm nén sự khát vọng trong lòng. Anh không muốn làm cô sợ. Nhưng càng kìm nén, nụ hôn lại càng trở nên thô bạo. Dục vọng đàn ông sớm thức tỉnh, ánh mắt như là dã thú di chuyển xuống phần ngực dưới lớp áo tắm. Bàn tay to lớn luống cuống đặt lên. Anh đã cố gắng kiềm chế hành động của mình, không cởi áo tắm của cô. Nhưng hành động này nằm ngoài sự mong muốn của Hạ Thược, không khỏi khiến cô kinh ngạc. Cảm giác lạ lùng như tằm ăn lên dần dần xâm chiếm ý chí của cô. Cô cắn môi, ép bản thân không được hô thành tiếng. Tay thì không ngừng đẩy Từ Thiên Giận. Sư huynh! Cô muốn gọi anh tỉnh lại, nhưng nào đâu biết rằng cô lúc này cũng chịu sự ảnh hưởng của tình dục. Sức mạnh không đủ, bàn tay đặt trên ngực anh, đẩy anh mà nói, giống như đang vuốt ve. Anh thét lớn một tiếng, một tay túm lấy bàn tay không ngừng đốt lửa trước ngực kia, nâng mắt lên, đôi mắt thâm thúy đè nén dục vọng nhìn cô, sau đó cúi xuống lấp đi đôi môi cô. Một tay anh đang kiềm giữ hai tay cô, một tay khác đang không ngừng xâm lược đùi cô, mà tiếng hô kinh sợ của cô gái bị anh nuốt trọn. Hạ Thực trợn to mắt, cô thực sự bị kinh sợ. Đang muốn phản kháng thì Từ Thiên Giận bỗng nhiên ngừng lại. Hơi thở anh dồn dập, đôi mắt tối đen nguy hiểm, hàng lông mày nhíu chặt, tiếng nói ám ách. Bị thương. Hạ Thực sửng sốt, không kịp phản ứng. Lưỡi, anh xem. Từ Thiên Giận nói, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi môi xương đỏ của cô. Hạ Thực sửng sốt hồi lâu, hít thở không khí mới mẻ. Lúc này nhớ ra rằng hình như có chuyện như vậy. Lúc tối cô trong hồ nước vì muốn mình tập trung tinh thần mà đã tự cắn đầu lưỡi của mình. Cô không trả lời nhưng ánh mắt khẽ động. Anh nhìn cô như vậy liền nhanh chóng đứng dậy, nghiêng người đi ra ngoài. Chờ đã. Hạ Thược nhìn bóng lưng mạnh mẽ rộng lớn của anh đi phía cửa, nhưng không nghe thấy anh ra khỏi cửa. Ước chừng lúc lâu mới nghe thấy Từ Thiên Giận mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mình Hạ Thược, cô nằm lúc lâu mới có thể bình tĩnh, rồi lại phát hiện áo tắm trên người bị kéo xuống hơn nửa người. Ngoại trừ nơi tư mật thì những chỗ khác lộ ra ngoài. Cô nháy mắt đỏ bừng, vội vàng mặc áo tắm, sau đó lui vào trong chăn. Dùng chăn bọc kín thân mình, Hạ Thược hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Trong đầu đều là hình ảnh kích tình vừa rồi. Từ lúc Từ Thiên Giận vào khách sạn lại chỉ đặt một căn phòng, cô lại dự cảm có chuyện xảy ra. Chỉ là cô nguyện ý tin tưởng anh, cảm thấy anh hẳn là có thể khống chế. Sự thật chứng minh anh quả thực là kìm nén bản thân mình, nhưng việc xảy ra vẫn vượt quá chừng mực mà cô mong muốn. Xem ra loại chuyện thế này về sau nên tránh thì tốt hơn. Hạ Thược cũng không phải là quá để ý, cô cảm thấy dục vọng là chuyện bình thường. Chẳng qua với độ tuổi hiện nay của cô thì quá sớm. Nếu sư huynh có thể khống chế được, vậy thì chuyện như thế cũng không thể tránh, coi như là một loại tình thú. Chỉ là sợ ngày nào đó anh không khống chế được mình, lao súng phát hỏa. Loại chuyện này cô kiếp trước cho rằng sau khi kết hôn mới có thể, mà kiếp này sớm gặp được người khiến mình động tâm. Điều này nằm ngoài dự đoán của cô. Cô cũng hiểu tuổi của Từ Thiên Giận hơn cô tận 10 tuổi. Anh có những ham muốn sinh lý của một người đàn ông bình thường. Nhưng dù thế nào, cô phải chờ mình trưởng thành đã. Đây đã là mức độ cao nhất. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nhẫn nhị của sư huynh, chắc hẳn là có cùng cách nghĩ với cô. 2 năm nay, chuyện tình cảm của hai người thuận đường phát triển tới trình độ này. Hạ Thực cười cười, ý nghĩ dần dần trở nên hỗn loạn. Khi Từ Thiên Giận mang theo thuốc vào phòng, liền thấy cô gái nằm ngay ngắn trên giường ngủ. Miệng cô khẽ cong mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng dáng vẻ lại phòng bị. Không chỉ mặc áo tắm mà lại còn dùng chăn bọc kín người. Đặt nhẹ thuốc lên bàn, anh khẽ cong môi, ánh mắt ấm áp nhu hòa. Nhớ tới chuyện xảy ra trước khi ra ngoài, ánh mắt anh trở nên tối tăm, nhưng lại không đi tới bên giường. Anh đi đến sofa bên cạnh, nhưng lại không hề nằm trên ghế, mà lại ngồi dưới đất dựa lưng vào ghế, đối diện cửa phòng. Sau khi quét mắt cả phòng một lượt, mới chậm rãi nhắm mắt, từ từ ngủ thiếp đi. Hạ Thừa có thói quen dậy sớm mấy năm nay, cho nên mặc kệ cô mệt thế nào, đồng hồ sinh học đã quen nhiều năm. 6 giờ sáng cô tự động tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, cô bắt gặp hình ảnh thế này. Anh ngồi dưới đất, dựa lưng vào một tay vịn của sofa, chân dài gập lại, tay đặt lên đùi, đầu hơi cúi xuống mà ngủ. Sắc trời bên ngoài còn mờ tối, ngọn đèn đường hắt vào phòng qua cửa sổ sát đất, chiếu vào sofa tạo ra cái bóng thực dài. Mà Từ Thiên Giận ngồi trong cái bóng ấy, cả người anh như là hòa hợp của bóng tối. Anh luôn lạnh lùng mọi lúc mọi nơi, hình ảnh này cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người, nhưng Hạ Thược thì khẽ ngẩn người. Bởi vì cô chú ý tới tư thế ngủ của Từ Thiên Giận mang tính phòng ngự rất cao, mà đang đối diện cửa phòng, chỉ cần mở mắt, là có thể quan sát toàn bộ căn phòng, không bỏ sót nơi nào. Mà anh ngồi dưới đất dựa lưng vào ghế, thành ghế vừa vặn che khuất thân thể. Anh che giấu mình rất tốt. Hơn nữa, tư thế ngồi của anh rất tốt. Một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể đứng dậy ngay lập tức. Như là bàn tay đặt trên người bên kia, dường như ngay bên sườn hông. Nơi đó có cái gì? Hạ Thược Nhi không thấy, bởi vì Từ Thiên Giận vẫn mặc quần áo chỉnh tề. Anh căn bản không cởi quần áo đi ngủ như người thường. Hạ Thược có thể nhìn ra những điều này, đương nhiên là do cô đã tập võ từ nhỏ. Cô có hiểu biết về các tư thế phòng ngự và công kích, cho nên vừa nhìn một cái để nhận ra bất thường. Hạ Thược khẽ nhíu mày. Lúc này đây Từ Thiên Giận lại mở mắt. Anh vừa mở mắt, ánh mắt không hề có chút mơ hồ như người vừa tỉnh ngủ, mà thâm sâu mang theo tinh quang, ý thức thanh minh. Nếu không phải anh vẫn tỉnh, vậy thì anh ngủ rất tỉnh. Từ Thiên Giận mở mắt nhìn phía Hạ Thược, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Lúc này ánh mắt anh mới nhu hòa hơn một chút. Anh quét mắt nhìn khắp phòng một lượt mới đứng dậy, đi đến bên giường ngồi xuống, thân thể khẽ cúi chạm nhẹ môi cô. Một tay với lọ thuốc trên bàn, tiếp tục chuyện mà tối qua chưa làm được. Anh lấy một chút thuốc vào đầu ngón tay đưa tới trước mặt cô. Hạ Thược cười cười, khẽ vươn đầu lưỡi ra. Rồi cô bôi thuốc xong, Từ Thiên Giận đứng dậy nói, chờ anh quay lại hãy rửa mặt đấy. Nói rồi, mở cửa đi ra ngoài. Thấy anh rời đi, Hạ Thược ngồi dậy, ánh mắt rơi vào nơi Từ Thiên Giận đã ngồi ngủ. Cô không biết mình nghĩ gì nữa, mà xui quỷ khiến thế nào mà lại đứng dậy đi tới sofa ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, cô nhìn bốn phía, phát hiện đúng y như những gì mình phỏng đoán khi thức dậy. Vị trí này rất tốt để phòng ngự. Cô điều chỉnh ngồi giống tư thế của Từ Thiên Giận, tưởng tượng có tình huống nguy hiểm xảy ra. Rồi sau đó, gập chân đưa về phía trước một bước, vừa dùng lực liền bật dậy. Nhưng khi Hạ Thược nhanh nhẹn tránh sang một bên, chú vị trí kia, khuôn mặt rối rắm mà cổ quái. Cô không biết trải qua những chuyện gì người ta mới có thể có một thói quen như vậy. Không phải anh vẫn luôn ngủ như vậy đấy chứ? Trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời. Hạ Thược ngồi lại xuống sofa. Cô cứ yên lặng nơi đó. Từ Thiên Giận đi khoảng một giờ mới quay về. Khi quay về trên tay mang theo gói to được bọc kỹ. Bên trong là bộ váy màu bạc tơ tằm mà Hạ Thược đã mặc tối qua. Còn có cả quần áo trong sạch sẽ. Tối hôm qua, anh ra ngoài mua thuốc đã đem gửi phục vụ khách sạn giặt sạch và hong khô. Hơn nữa trên tay anh cầm một túi to khác, bên trong là cặp sách và quần áo của Hạ Thược. Từ Thiên Giận vừa mở cửa phòng, thấy Hạ Thược ngồi ở vị trí mà mình vừa ngồi, liền nhìn cô một cái, yên lặng đóng cửa phòng lại. Sau đó đi vào phòng tắm hòa nước tắm cho cô. Sau khi hòa nước xong, Từ Thiên Giận đi ra, Hạ Thược cũng ngồi an ổn đó. Mở mắt nhìn anh nói, vị này rất tốt. Tự hồ hiểu ngụ ý cô, Từ Thiên Giận chỉ nói ngắn gọn, thói quen. Hạ Thừa không hề ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra ý quả thế. Một loại cảm xúc gian lạ nảy lên trong lòng, không hiểu có cảm giác đau lòng. Cô không biết thói quen này đã đi cùng Từ Thiên Giận bao năm. Nhưng người có thói quen như vậy, ngay cả ngủ cũng cảnh giác, vậy thì cuộc sống có gì vui vẻ nữa đây? Cô đứng dậy đi tới, khi đi qua bên người anh, lại khẽ dừng lại ôm người anh, cảm nhận thân thể cứng đờ của anh. Ánh mắt anh trở nên tối tăm. Cô khẽ cười một tiếng nói, em đói bụng, sau đó nhanh nhẹn chui vào phòng đóng cửa lại. Trong phòng tắm, Hạ Thược nhìn quần áo con đặt trong túi, liền đỏ mặt lên, cắn cắn môi. Khi nhìn thấy quần áo của mình đặt một bên, ánh mắt cô không khỏi chua xót. Từ Thiên Giận đi ra ngoài gần một tiếng. Cô tuy rằng không hỏi, cô biết hẳn là anh tới ngọn núi gần biệt thự Hồ Gia lấy lại dao găm. Quần áo này, anh tiện đường ghé qua Hồ Gia lấy cho cô. Tề phòng thủy sư trên núi tất nhiên đã chết. Nhớ chuyện tối qua, Hạ Thược liền không còn tâm tình. Cô tắm rửa, sau đó mặc quần áo đi ra. Cô gọi điện thoại cho Hồ Gia Di, nói cho các cô ấy biết mình sắp tới bệnh viện. Hẹn gặp lại ở bệnh viện. Buông điện thoại, anh đang ngồi trên sofa đọc báo buổi sáng. liền nâng mắt lên nhìn. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô. Hà Thực cười lùi lại phía sau, tỏ vẻ không cho anh có cơ hội làm chuyện xấu. Ánh mắt anh nhu hòa, khóe miệng khẽ cong. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, phục vụ khách sạn đưa bữa sáng tới. Khách sạn có bữa sáng buffet ở sảnh lớn, thức ăn Trung Tây đều có, rất đa dạng. Nhưng Từ Thiên Giận hiển nhiên không muốn ngồi ở sảnh lớn ăn cơm cùng nhiều người, cho nên mới gọi mang tới tận phòng. Hai người dùng xong bữa sáng, Hạ Thược và Từ Thiên Giận ra khỏi khách sạn, lái ô tô tới bệnh viện. Đi cổng bệnh viện, vừa gặp Hồ Gia Di cùng Liễu Tiên Tiên cũng ngồi xe đến. Hai con nhóc này tối qua ngủ không được ngon, cả đêm nói chuyện. Chúng nó vẫn còn buồn bực việc Hạ Thược giấu giếm thân phận một thời gian dài vậy. Hơn ở tối qua, cô ấy lại cứu người mà quên mình nhảy từ lầu 2 xuống. Hai người nhìn mà sợ chết khiếp. Bởi thế hôm nay vừa gặp Hạ Thược, đồng thời quay đầu, kiêu ngạo không thèm để ý tới cô. Kỳ thật, với tính tình của Liễu Tiên Tiên, sáng nay vừa nhìn thấy Hạ Thược liền muốn tóm lấy vai cô, sau đó nghiêm hình bức cung. Nhưng cô nhìn thấy Từ Thiên Giận, Liễu đại tiểu thư lập tức quẳng ý nghĩ này đi. Người đàn ông này, thủ đoạn anh ta đối phó với người đàn ông quấn quýt lấy mình ở sàn nhảy Vân Hải, thực đáng sợ. Đến nay nhớ lại cô vẫn run run, vẫn là không nên ở trước mặt anh nghiêm hình bức cung sư muội bảo bối của anh ta. Anh ta nhất định sẽ tưởng là thật. Nhưng hôm nay không thể bức cung, không có nghĩa ngày mai không thể. Khi Liễu Tiên Tiên rời xe, liền ném cho Hạ Thược một ánh mắt hàm ý. Trở lại trường học cậu nhất định phải chết. Sau đó kiêu ngạo đi trước vào bệnh viện. Hạ Thược cười khổ một tiếng, cùng Từ Thiên Giận đi sau vào bệnh viện. Vợ chồng Hồ Quảng Tiến ở lại bệnh viện cả đêm, dù sao Miêu Nghiên và Nguyên Trạch đều gặp chuyện ở bữa tiệc nhà họ. Bọn họ phải có trách nhiệm với việc này, cho nên ở lại coi chừng. Tối qua, Hạ Thược không về Hồ Gia mà tới khách sạn luôn. Tuy sau đó gọi điện báo bình an, nhưng cô cảm thấy băn khoăn. Vốn định hôm nay gặp vợ chồng Hồ Quảng Tiến phải đối mặt xin lỗi mới tốt. Nhưng vừa tới đầu hành lang phòng bệnh, mọi người liền thấy xa xa có người to tiếng. Một người đàn ông trung niên đứng trên hành lang, đang chỉ trích vợ chồng Hồ Quảng Tiến. Trong bệnh viện yên tĩnh lại càng thêm lớn tiếng. Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di đi ở phía trước, Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận đi theo phía sau. Bốn người từ phía xa đã nghe thấy rõ. Người đàn ông kia tức giận hỏi rằng: "Có tôi gặp chuyện ở nhà các người phải giải thích cho rõ đi. Đang tốt lành sao có thể nhảy lầu? Thời tiết lạnh như vậy, thân thể nó không tốt, sao lại muốn mạng của nó mà?" Hồ Quảng Tiến vội giải thích, người đàn ông kia khoát tay chặn lại. "Tổng giám đốc Hồ, ông không cần nói nhiều với tôi như vậy. Tôi chỉ muốn biết con bé ngã xuống thế nào, biệt thự nhà ông ban công không có lan can nữa. Con gái tôi lại gầy yếu thế này. Tôi không tin con bé có thể leo lên lan can mà nhảy xuống. Khẳng định ai đó đẩy con bé. Ai? Tìm người này cho tôi đi. Nếu không, ông phải cho tôi lời giải thích hợp lý." Mẹ Hồ vội vàng giải thích. "Tổng giám đốc Miêu à, thực sự là con lỗi. Lúc ấy khách khứa đông, chúng tôi không để ý tới cô Miêu đi tới ban công thế nào." "Một câu không biết là xong ư? Con gái tôi gặp chuyện ở nhà các người. Các người nói vậy thuyết phục tôi à? Có phải ai đó bắt nạt con bé trong bữa tiệc không? Con bé từ nhỏ nhát gan, chỉ có người khác mới bắt nạt nó. Tôi vốn không đồng ý con bé tới thành phố Thanh để học. Con bé lại nhất quyết muốn xa nhà đi học. Nó muốn rèn luyện bản thân. Lúc này xảy ra chuyện, con bé cũng không phải đứa trẻ hay khoe khoang ra thế. Có phải các người nghĩ con bé con cái nhà bình thường nên ức hiếp nó à? Nói cho các người biết, con gái Miêu Thành Hồng tôi không dễ ức hiếp như vậy đâu." Miêu Thành Hồng, tên này làm Hạ Thược ngẩn người. Lúc này nhìn cha Miêu Nghiên đã khiến cô có chút kinh ngạc. Không ngờ cha Miêu Nghiên lại chính là Miêu Thành Hồng. Kiếp trước Hạ Thược cũng nghe tên người này là thương nhân rất nổi tiếng, sau này lại là thương nhân ngọc thạch lớn nhất nước, là người nổi tiếng trong ngành đồ thạch ở Miến Điện và trong nước. Phỉ thúy, trân châu, ngọc bích, bạch ngọc, mạc ngọc cũng kinh doanh mã não, thủy tinh, được xếp vào 10 người giàu nhất nước, có thể nói là cự thương. Miêu Nghiên đúng là con gái Miêu Thành Hồng à? Hồ Gia Di của Liễu Tiên Tiên hiển nhiên vô cùng ngạc nhiên. Liễu Tiên Tiên cắn răng một cái. "Được lắm, một đám đều trâu bò như vậy, chỉ có hai chúng ta bị giấu giếm thảm nhất. Xem ra sợ nổ không phải chỉ có một, lại có thêm một nữa."

đối phương tới trả thù. Chuyện xảy ra biệt thự ngày hôm qua, cô tránh nặng tìm nhẹ, kể lại một cách giản lược. Chỉ nói mình phát hiện đối phương bày trận, cho nên mới bày trận trừ tà gỗ đào xung quanh biệt thự Hồ Gia, khiến đối phương không thành công. Không ngờ là đối phương vì muốn dẫn cô ra ngoài, lại báo Vương Đạo Lâm sử dụng ám chiêu, gài lá bùa bắt hồn và áo miêu nghiên. Trong tình trạng vô thức mới nhảy từ ban công xuống dưới. Cho nên nói, miêu nghiên là vô tội bị liên lụy, tất cả mọi người đều vì cô mà ra. Nhưng Trường Hạ Thược kể rõ mọi chuyện, lại không ai lên tiếng, trừ mỏ Từ Thiên giận. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cô, như là vợ chồng Hồ Quảng Tiến. Ngày hôm qua, khi bọn họ đang bận chuẩn bị tiệc sinh nhật, lại xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy. Hạ trận à? Tôi nói, Hạ Tổng à, cái trận pháp gì kia không ảnh hưởng gì tới nhà chúng tôi chứ? Đây là vấn đề Hồ Quảng Tiến quan tâm nhất. Hạ Thừa cười. Hôm nay vấn đề, tôi bày trận chỉ có chỗ lợi cho nhà Tổng Giám Đốc Hồ, không hề ảnh hưởng xấu. Trận gỗ đào trừ tà là xua đuổi tà khí. Chỉ cần có trận pháp này, âm sát hay tà khí không thể vào nhà ông. Nếu Tổng Giám Đốc Hồ lo lắng, hôm nay tôi đi giải trận này, về sau nhà ông sẽ vẫn giống như trước đây. Nói xong liền một lấy ly trà uống. Tay cô chưa chạm tới chén trà, Từ Thiên giận chặn tay cô lại, ngắn giọng nói. Nóng. Hạ Thừa cười nhíu mày, có chút rối rắm. Uống trà không phải nên uống khi nóng sao? Làm sao lạnh còn uống ngon nữa? Lúc này đây, Hồ Quảng Tiến vội vàng cười nói. Ờ, vậy không cần, có lợi thì cứ giữ lại đi. Hồ phu nhân lo lắng nhìn chồng, âm thầm kéo cánh tay ông. Làm sao mà biết nhất định có lợi? Thứ kia không phải là dùng để đối phó với thứ mà đối phương bố trí bên ngoài nhà mình ư? Vẫn là bỏ đi mới tốt. Nghe rất mơ hồ, giống như trước kia không phải vẫn tốt à? Hồ Quảng Tiến âm thầm đưa mắt nhìn vợ. Bà biết quá ít. Mơ hồ xuất phát từ bị Hạ Tổng này, dù mơ hồ nhưng chuẩn. Nếu không danh tiếng trong giới thượng lưu này từ đâu mà có được? Người khác muốn có trận pháp như vậy có không biết mất bao nhiêu tiền. Hiện tại người ta tặng không, bà còn không muốn. Hồ Quảng Tiến nhìn Hạ Thược cười. Hồ Gia Di và Liễu Tiên Tiên ngồi bên cạnh nghe không ra. Hai người nhìn Hạ Thược như muốn xuyên thủng cô. Hồ Gia Di cắn môi nói. Cậu nói, sinh nhật mình hôm qua, cậu rốt cuộc lừa mình bao lần? Chơi trốn tìm cái gì chứ? Cậu ra ngoài bố trí pháp đàn trừ tà. Chuyện này như vậy, cậu lại không mang theo mình. Hạ Thược, mình quyết định không để ý tới cậu trong vòng một năm. Liễu Tiên Tiên vừa nói vừa làm động tác tay. Mình đã nói mà, hôm qua cậu và Miêu Nghiên, hai đứa kẻ xứ người họa, đúng là kỳ lạ. Thì ra sớm thông đồng với nhau lừa gạt mình và Gia Di. Nhóc con, bà đây trị cậu khi về ký túc xá, xem cậu muốn ăn, muốn xéo thế nào. Đối diện ánh mắt Từ Thiên giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới, dừng tại móng tay Liễu Tiên Tiên. Chỉ ngắn ngủi thôi nhưng vô cùng có lực. Cô thấy thế lập tức ngoan ngoãn thu binh nửa đường. Liễu Tiên Tiên tức giận đến không chỗ phát hỏa, thiếu chút nữa đi cào tường. Ánh mắt Từ Thiên giận đồng thời khiến vợ chồng Hồ Quảng Tiến cùng Miêu Thành Hồng ngồi đối diện phải kinh ngạc. Hồ phu nhân khẽ nhích phía sau chồng. Hồ Quảng Tiến thì không ngừng nhìn qua lại giữa Từ Thiên giận và Hạ Thược. Ông cũng đã nhìn ra, trong mắt vị tư lệnh này chỉ có Hạ Tổng, những người khác anh ta mặc kệ cũng không nhìn, lại tích chữ như vàng. Ông cũng đã từng là người trẻ tuổi, sao không nhận ra? Điều này không khỏi khiến Hồ Quảng Tiến lộp bộp trong lòng. Nếu vị tư lệnh Từ thực sự là người có gia thế, được đồn đại khắp nơi giới thượng lưu, Hạ Tổng này xem như quý giá. Bất kể hai người đi cùng nhau được bao lâu, hiện tại chỉ cần tư lệnh Từ có tâm tư trên vị Hạ Tổng, thì Hạ Tổng này đúng là phải cung như là bà cô. Miêu Thành Hồng đương nhiên sớm chú ý Từ Thiên giận. Ông không còn biết thân phận anh, hơn nữa hiện tại trong mắt ông, chuyện con gái mới là chuyện quan trọng nhất. Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện, hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaitay.com nhé.